12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ. Chương 20, chuẩn bị lễ Giáng sinh tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã hứa, chương này thông báo cặp đôi, đọc xong sẽ biết người nào về với người nào. Buổi họp lớp hôm nay, cô Thiên Cầm đã thông báo một thông tin động trời. Giáng sinh này trường ta sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn. Song Ngư nghe xong mệt mỏi nói. Cũng rảnh quá ha, cô Thiên Cầm trừng mắt cảnh cáo rồi nói tiếp. Đây vốn là tục lệ của trường, từ trước đến giờ vẫn vậy. Các trường học khác thì được nghỉ vào lễ Giáng sinh, nhân mã tách lưỡi, vốn trường chúng ta không giống những trường khác, các em là năm nhất, không biết nhiều về dạ tiệc trường ta, cô đã gửi giấy cho sử nữ. Cô Thiên Cầm nhìn về phía sử nữ, em lên phổ biến cho cả lớp, lớp có gì cứ hỏi bạn ấy. Sử nữ lên đứng trên bục giảng, hai tay chống bàn thoải mái nói. Năm nay, sẽ vẫn như mọi năm, mỗi người sẽ có bạn cặp cho riêng mình đến tham dự. Gì nữa vậy, nhân mã nhăn mày, vậy thà ở nhà, cự giải nói thêm, sử nữ lắc đầu nói tiếp, không được dù không có bạn cặp cũng phải đến, quan trọng là trong mấy đứa, có đứa nào chấp nhận chịu nhục đi một mình hay không đã. Cái quy luật đó chả lẽ là do ông thầy biến thái đề ra à, đúng là biến thái. Bạch Dương khoanh tay nói, sử nữ lại lắc đầu, no, cái này đã có trước khi ông ấy nhậm chức rồi. Tao không đi rồi đó, cự giải nói lớn, chị cũng không đi. Bạch Dương đồng tình, thôi được rồi tao cũng không đi. Thiên Bình mới lên tiếng. Sử nữ đập bàn, im lặng coi tụi mày nghe tao nói, khi vào trường này, tất cả mọi đứa và gia đình đều đồng ý cam kết thỏa thuận thực hiện đúng luật lệ của trường, đừng tưởng mấy đứa con nhà này nhà kia thì muốn làm gì thì làm, tụi mày có than thở với gia đình có khi còn bị mắng đừng nói oan. Chắc cậu cũng phải có bạn cặp rồi nên mới tự tin như vậy phải không? Song Ngư nhếch mép, sử nữ chột dạ tằng hắng. Cấm nói bậy bạ, bây giờ đứa nào là nam thì sẽ mời nữ nhân mình để ý tham dự cùng mình, còn không thì tự vác cái mặt nhục đi đi nhé, không có cửa được ở nhà đâu. Đám con gái trong lòng bực tức nhưng quyết định là không cãi gì thêm. Sử nữ định đi thì chợt nhớ ra điều gì quay lại nhìn xuống lớp nói. Quên nói mấy đứa, sẽ có bỏ phiếu kinh quyên cho dạ tiệc lần này. Cái gì, có phải prom đâu mà màu thế? Thiên Bình than thở, không phải prom, nhưng nó cũng tương tự như vậy, đành chịu thôi. Sử nữ nói xong rồi cũng quay trở về chỗ ngồi. Rồi xong, cự giải và Thiên Bình lại có thêm một mối lo, không biết ai sẽ rước của nợ như mình đây. Còn về phần Song Ngư, Bạch Dương, Nhân Mã, vốn mấy đứa này không quan tâm việc có ai thèm mời hay không. Càng đến ngày Giáng sinh, không khí trong trường bắt đầu nhộn nhịp. Mặc dù thời tiết có lạnh, nhưng có vẻ cũng không làm nhụt chí của tuổi trẻ bây giờ, các học sinh trong trường đều háo hức ra sân tổ chức trượt tuyết hoặc ném tuyết. Duy nhất một lớp nhất quyết cho kim cương cũng không bao giờ bước ra khỏi cửa lớp, người nào người nấy co ro với cả tấc áo ấm trên người. Xem ra đều rất thoải mái, không ai muốn đụng tay đụng chân. Song Ngư xoa hai bàn tay còn trong chiếc găng len của mình nói với Song Tử. Dạ tiệc lần này, cậu muốn rủ ai? Song Tử đang nhắn tin trên điện thoại, ngước lên. Cũng chưa biết, còn chưa biết, chả phải người như cậu sẽ có gái xếp hàng dài đợi cậu mời sao? Bởi thế mới cần suy nghĩ nên chọn ai? Song Tử cười tít mắt, bớt ảo tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư ném quyển vở vào người Song Tử, hận không thể đem chôn sống tên này dưới tuyết được. Trường Xà khều khều vai cự giải vui vẻ quay lại, tuy vào mùa đông thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt, đa phần mọi người đều không thoải mái, chỉ riêng cự giải là cực kỳ thích lạnh, cô là mẫu người rất sợ nóng. Giáng sinh này, cậu đi với tôi nhé. Trường Xà cười, cự giải vô cùng vui vẻ, cô rất thích nụ cười của Trường Xà. Được thôi, cự giải trả lời, Bảo Bình để ý quay xuống nhắc nhở, cự giải chề môi chỉ là buổi Giáng sinh thôi mà, với lại không có người mời còn quê hơn. Bảo Bình lắc đầu, vô tình nhìn thấy mặt Thiên Yết, trời ơi, có phải tôi mời cậu ta đâu. Mùa đông có lẽ là mùa lãng mạn nhất trong các mùa, cái gì cũng đẹp hơn, cái gì cũng lung linh hơn. Thiên Bình biết con trai sẽ mời con gái đi dự tiệc nhưng có luật nào cấm con gái không được mời đâu. Thiên Bình tính toán trong đầu, nếu không nhanh chân bảo đảm sẽ bị người khác giành mất. Sư Tử quay sang sư nữ cười nói, đêm Giáng sinh chắc tôi phải mời cậu rồi. Gì chứ, mời kiểu gì thế, sư nữ bậm môi, cậu không thể nào mời một cách tế nhị hơn à, sư Tử cười, ghé sát tai cô. Đêm Giáng sinh tôi muốn cậu, sau đó ngồi lại chỗ mình thản nhiên ngắm nhìn gương mặt đang đỏ phồng phồng lên của cô. Thiên Bình thấy hết nhé, đừng tưởng tôi mù. Hai cậu quen nhau à, vì lớp đang yên lặng nên câu nói của Thiên Bình hoàn toàn không nhỏ, giống như đang tuyên bố một điều gì đó quan trọng. Cự giải liền đập bàn, sư Tử thối nát cậu định làm gì? Sư Tử bất lực xoay qua cự giải nói, Cậu, thật là, cự giải xấu hổ, rõ ràng mình chưa biết đầu đuôi thế nào thế mà tùy tiện quản người ta, nhưng cự giải cũng lo lắng, người như sư tử không phải là mẫu nam nhân đáng tin. Thiên ít ngồi liếc cự giải rồi nói với sư tử, cậu dám đụng đến nữ nhi lớp này. Sư tử cũng chỉ cười, cậu không nên nói thế. Sử nữ chả hiểu vấn đề đang xảy ra, bởi tính tình thẳng thắn nên cô nói. Tôi và sư tử đúng là đang quen nhau đấy, đến lượt cậu quản sao? Cự giải trong lòng tức giận, nhận được ánh mắt ý tứ của Kim Niu, cô liền cười nói. Xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá. Được rồi, đến lúc đó cô đừng có mà hối hận. Nhân mã để ý Kim Niu nãy giờ, rõ ràng ánh mắt có vấn đề mới khiến cự giải quay ngoắc như vậy. Sơ Trung, Kim Niu, nhân mã gọi, hả, nhân mã suy nghĩ rồi nói. Chuyện của sư tử là sao thế? Trông ánh mắt các cậu không bình thường. Kim Niu cười vỗ đầu nhân mã, là do cậu suy nghĩ nhiều thôi. Song Tử đang nói chuyện với Song Ngư thì nhìn thấy cảnh này. Sao vậy Song Tử? Song Ngư thấy thái độ của Song Tử thay đổi. Song Tử liền nhìn Song Ngư cười. Không, không có gì đâu. Song Tử suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Song Ngư, hả, cậu biết Kim Niu sao chứ? Kim Niu sao là sao? Ý tôi là cậu ta có gì kỳ lạ không? Nghe Song Tử hỏi, Song Ngư mới bắt đầu suy nghĩ lại rồi nói. Có chút chút, có lẽ là với nhân mã. Nhân mã, Song Tử cố tình hỏi lại. Là do cảm giác của tôi thôi, chắc không vấn đề gì đâu. Kim Niu là kẻ bí ẩn nhất sao? Kim Niu cười cười xoa đầu nhân mã rất thích mỗi lần Kim Niu làm như thế này, có cảm giác trở lại như thời thơ ấu vậy. Nhân mã cười tươi nói với Kim Niu, Giáng sinh này cậu định mời ai? Nói xong mới biết mình bị hớ hàng, vì vui quá mà nói năng không suy nghĩ tự trách mình ngốc. Kim Niu cười thản nhiên nói, tôi chưa mời ai hết tính mời cậu nè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng này cũng vì vui quá mà bị hớ hàng. Hờ, một lúc sau, nhân mã mới nghịch mặt ra hỏi lại. Kim Niu biết mình lỡ lời, nhưng đã lỡ rồi thì mắc gì phải lo lắng nữa, cùng lắm cũng chỉ là từ chối thôi mà có gì đâu. Thật là không có gì. Kim Niu bỗng dưng thản nhiên nói. Mời cậu đi Giáng sinh, muốn đi cùng không? Nhân mã ngơ ra một hồi rồi vội lấy tay che mặt ngại ngùng nói. Là thật. Ừ, Kim Niu kéo tay cô xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Vậy thì, nhân mã vẫn đỏ mặt rồi nói, vậy là được đi. Song Tử đương nhiên thấy cảnh đó, biểu cảm của nhân mã đã bị anh thu hết vào mắt bỗng dưng làm cho anh thấy lo lắng. Thiên Bình nhanh chóng thu hết can đảm, bước về phía Song Tử đang nói chuyện với Song Ngư. Lúc quyết định thì chả có vấn đề gì nhưng khi bước chân tới đột nhiên cô lại thấy có hơi hối hận. Thiên Bình là người rất can đảm trong chuyện tình cảm cũng rất rõ ràng, cô không phải loại người bị dễ bị dao động như nữ chính ngôn tình. Nhưng đôi lúc cô nghĩ, có phải vì như thế mà khiến cô bị thiệt thòi hơn người khác không? Thiên Bình đã đi đến trước mặt Song Tử cũng có hơi ngạc nhiên, còn cả lớp thì không hề có ai muốn bỏ qua vở kịch hay này. Thiên Bình hít một hơi sâu, lớn tiếng nói với Song Tử. Tớ muốn hẹn cậu đi Giáng sinh cùng tớ, rõ ràng là nói rất to nhưng Song Tử cứ tưởng mình nghe nhầm, chớp mắt hỏi lại. Cậu là nói, Song Tử chưa nói xong liền cảm thấy cánh tay mình bị nắm chặt một bên, anh quay qua thì bắt gặp gương mặt tươi như hoa của Song Ngư. Xin lỗi cậu Thiên Bình, Song Tử đã là bạn cặp của tớ đêm Giáng sinh rồi. Song Ngư nói, Song Ngư cũng bất chợt mà nắm chặt lấy tay Song Tử, cô có chút hoảng về suy nghĩ của mình, cô đúng là không muốn Thiên Bình cặp với một tên ti tiện như Song Tử, nhưng trong chốc lát cô chắc chắn rằng mình không chỉ muốn như thế. Bỗng nhiên, cô không muốn Thiên Bình đi cùng Song Tử, ngay cả tưởng tượng cũng cảm thấy phi thường khó chịu. Thiên Bình trơ mắt nhìn Song Ngư và cả bàn tay đang nắm chặt cánh tay Song Tử, cô biết làm thế nào đây? Song Tử từ lúc nào đã có vấn đề lớn như vậy với Song Ngư, bây giờ cô cần xử sự như thế nào? Thiên Bình quả thật không biết, cô cứ đứng đó, cảm tưởng như thời gian mãi mãi ngừng quay, trái tim mãi mãi ngừng đập. Cô đối với Song Tử không biết là đã tới mức yêu đến chết đi sống lại chưa, nhưng bây giờ không chỉ sợ Song Tử bị giành mất mà ngay cả bạn bè cũng không còn. Song Ngư thích Song Tử sao? Rõ ràng cô luôn biết Song Ngư cực kỳ ghét Song Tử, đó là điều Song Ngư luôn nói hàng ngày, vậy tại sao Song Ngư lại đối xử với cô như thế? Song Ngư lẽ nào không nhận ra Thiên Bình thích Song Tử? Thiên Bình tự nhủ với lòng, chắc chắn người như Song Ngư phải biết Thiên Bình thích Song Tử, nhưng làm thế nào mà cô ta vẫn cố tình? Thiên Bình khẽ nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng mình cực kỳ đau. Song Tử khẽ nhếch môi, anh cũng chả ngạc nhiên khi Song Ngư nói như vậy, người như Song Ngư là kẻ dễ đoán nhất cùng một loài như Song Tử mà thôi. Song Tử không thích làm tổn thương người khác, đau dài chi bằng đau ngắn, anh bảo đảm rằng trong trái tim anh bây giờ không có hình bóng Thiên Bình, cô rất đẹp, rất thông minh cũng rất thẳng thắn. Nhưng chính vì vậy khiến anh cảm thấy không mới mẻ, lần anh an ủi cô là lời thật tâm, nhưng an ủi cũng chỉ là an ủi, anh hoàn toàn không hứng thú với Thiên Bình. Song Tử cười với Thiên Bình, tiếc quá thật xin lỗi nha, tớ đã hẹn với Song Ngư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho cả Song Ngư cũng phải giật mình, hắn thật sự là muốn như vậy. Hùa theo cô chơi trò đó. Cự Giải chỉ hận không xé banh xác được cả đôi Song Tử lẫn Song Ngư. Cự Giải rất nhạy cảm, cô luôn biết Thiên Bình thích Song Tử nhưng Song Ngư lại luôn chen chân vào. Song Ngư dù có ý tốt hay ý xấu cũng chỉ là ngụy biện dối trá. Bảo Bình liếc khung cảnh trước mặt cảm thấy thật phiền phức, tình cảm đúng là làm con người ta ngu muội, với chức danh lớp trưởng quả thật bây giờ anh không biết nên giải quyết thế nào cho phải. Thiên Ít, không lẽ bây giờ cậu không thể giải thoát giúp Thiên Bình được sao? Cự Giải trừng mắt với Thiên Ít, bạn bè gì kỳ vậy? Đáp lại cái trừng mắt của Cự Giải cũng chả khá khẩm gì hơn, Thiên Ít bây giờ đang rất bực dọc trong lòng, hoàn toàn bỏ qua người bạn thân Thiên Bình trước mắt. Thiên Ít quá dành Song Ngư và Thiên Bình, hồi nhỏ dường như đánh nhau suốt ngày nhưng cuối cùng cũng lại làm huề với nhau. Song Ngư mưu mô hơn Thiên Bình, chuyện gì cũng tính toán chi li, Thiên Bình nói thẳng ra là vì quá thẳng thắn nên mới thua thiệt Song Ngư. Thiên Bình giận dữ rất khủng khiếp, khi giận cũng không cười một tiếng, còn Song Ngư càng giận dữ lại càng mỉm cười, nhưng trong lòng đều đang tìm cách trừng phạt đối phương một cách tàn nhẫn nhất để hà dạ chính mình. Thiên Ít không bận tâm, bắt lấy cổ tay Cự Giải, kéo mặt Cự Giải đến sát mặt mình, khẽ cắn vào môi cô một cái oát đờ. Toàn bộ con mắt trong lớp chố thẳng vào cảnh đó, đứa nào đứa nấy trợn muốn lòi hết con ngươi ra, rất sốc, hoàn toàn sốc. Bảo Bình gỡ mắt kính ra lau rồi đeo vào mắt lại, mắt trợn to hơn. Kim Ngưu thì đứng hẳn dậy, miệng không thể khép lại. Nhân Mã thì dụi mắt thật mạnh, Bạch Dương nhất thời quên cả thờ. Thiên Bình, Song Ngư, Song Tử mặt kiểu, bọn tao đang là vai chính mà. Mà kết nhất thời không bình tĩnh được, giật mạnh Cự Giải về phía mình, Thiên Ít do không kịp phản ứng nên toàn bộ người Cự Giải đều bị kéo về phía Ma Kết, mặt Ma Kết bây giờ hiển thị ba vạch đen. Thiên Ít thấy Cự Giải nằm trong lòng Ma Kết, mắt hằn lên vằn máu đỏ, ngay lập tức đưa Cự Giải về lại phía mình. Cự Giải thì vốn hồn đã lìa khỏi xác rồi, Kim Ngưu và Bảo Bình không thể nhịn nhìn cảnh này thêm một giây nào nữa, chen vào ngăn Cự Giải tránh khỏi hai tên ác ôn kia. Sử nữ thấy tình hình rất không ổn, hò khụ khụ vài cái rồi ra lệnh cho cả đám trở về chỗ ngồi của mình. Sư Tử nhìn sử nữ, mặt cô lại hơi hồng hồng, vì sao cô lại đỏ mặt khi thấy cảnh đó chứ? Đơn giản là cô đang nhớ tới cái lưỡi của một người nào đó đã hút trọn sinh khí của cô lúc trước. Bảo Bình ra lệnh cho Song Tử xuống dưới ngồi, để Cự Giải ngồi cạnh Bảo Bình. Bạch Dương suýt xoa, có lẽ cô cũng cần tìm một người để yêu rồi nhỉ? Nhưng ngay lập tức cô gạt bỏ suy nghĩ ấy, thêm một người đàn ông giống Nam Thập Tự nữa thì sao? Cô sợ nhất chính là hai chữ, thật tâm, Thiên Ít phải cho quá là mặt dày đi. Thiên Bình cũng không vì thế mà quên đi chuyện xảy ra lúc nãy, Thiên Bình cảm thấy nhục nhã trước lớp tự mình làm xấu hổ mình, xem Song Ngư diễn trò hạnh phúc bên Song Tử. Lời nói của Song Ngư và Song Tử nghe thì rất khiêm tốn, nhưng cô cảm thấy trong đó thật ra còn bao hàm sự chế nhạo. Bảo Bình lo lắng, tìm cách đưa hồn Cự Giải về, mãi Cự Giải mới ý thức được mọi chuyện mới xảy ra, cô nên làm thế nào? Bước xuống tát Thiên Ít một cái rồi chửi cho cậu ta một trận. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hiện giờ thật sự cũng không dám nhìn xuống Thiên Ít, cứ có cảm giác có hai con mắt đang bắn đến mình, cũng may là có Ma Kết giúp cô giữa chừng, không là cô cũng không biết làm sao. Thiên Ít vì sao lại làm vậy? Chọc tức cô chăng? Cự Giải tha thiết quay xuống nhìn Ma Kết, dáng tạo đường cong nơi khóe miệng nói với Ma Kết. Lúc nãy đúng là cảm ơn cậu, nhưng tớ có thể xin cậu giúp một chuyện được không? Ma Kết mặt mày hầm hầm, nhưng có vẻ Cự Giải không để ý, anh nói. Chuyện gì? Cự Giải biết chuyện của mình có hơi sốc, thật cũng quá là khủng khiếp đi, nhưng trước mắt có người còn đang trong tình trạng cực khổ hơn cô. Tớ nhờ cậu mời Thiên Bình đi. Ma Kết còn tưởng mình nghe nhầm. Đi, Cự Giải thì thầm lần nữa. Ừ, là đi dạ tiệc Giáng sinh đấy. Song Tử nghe thấy hết cũng không biết vì sao Cự Giải lại phải màu mè như vậy. Cô quả thật tốt bụng đến mức đó sao Cự Giải? Cự Giải như đọc được suy nghĩ của Song Tử, cô cất giọng nói, hơi cao hơn thường ngày một chút. Chính là không có đều cán như cậu, mà Kết tức giận gằn giọng nói bé. Cậu chính là mong tôi thật sự mời Thiên Bình. Cự Giải khá hoảng, cô không biết tại sao Ma Kết lại tức giận, cô vốn rất có cảm tình với Ma Kết, ngoài Bảo Bình với Kim Ngưu ra, Ma Kết là người ngoại lệ khiến cô rất tin tưởng, lúc trước Bắc Nhi còn từng rung động với Ma Kết kia mà cô cũng có chút xúc cảm với Ma Kết, ngồi cạnh nhau bao nhiêu tháng, Ma Kết lại rất trầm ấm, không có say nắng mới là lạ. Nhưng từ lúc Trường Xà hiện hữu, cô bỗng quên mất cái cảm xúc mình đã dành cho Market, chỉ là một chút thôi, nhưng cũng khiến người ta ấm áp. Có lẽ ngay lúc này, bỗng dưng cảm xúc một chút đó cũng tự nhiên bay biến, không biết tại sao. Cự Giải áy náy nói, cậu không thích thì thôi, tớ cũng chỉ nhờ như thế, dù sao cậu cũng chưa có bạn cặp. Market có nên đánh cho Cự Giải tỉnh ra không? Anh vốn tính mời cô, nhưng lại bị Trường Xà nhanh miệng hơn cướp trước, bây giờ lại nghe chính miệng cô bảo anh mời người khác sao? Cự Giải ơi là Cự Giải, tôi không biết nên gọi cô là ngu ngốc hay nhu nhược nữa. Market không muốn xác nhận gì thêm nữa, anh đứng dậy đập bàn nói lớn qua phía kia. Này, Thiên Bình, Giáng sinh này, cậu đi với tôi. Wow, đứa con gái nào cũng mắt sáng ngời ngời, kiểu mời bá đạo này, quả thật có 102, thật rất hấp dẫn. Thiên Bình đầy ngạc nhiên nhìn Market, trong đầu bỗng hiện nên 5 chữ. Tên này bị điên rồi, trong lúc Thiên Bình còn chưa biết trả lời sao, sư nữ đã hất hất tay Thiên Bình, nháy mắt với cô một cái rồi nói. Là Market đấy, Market nam nhân cực kỳ hoàn hảo đó, là ước mơ của cả đám con gái trong lớp đó. Market cũng chả quan tâm Thiên Bình có đồng ý hay không, anh đây là chỉ muốn cho bỏ tức Cự Giải quả thật ngu ngốc. Anh ngồi xuống mà không cần câu trả lời của Thiên Bình, Thiên Bình khẽ thở phào, dù sao cũng có người mời cô đi rồi, cứ cho là không bận tâm nữa đi. Thiên Ít khá thỏa mãn với kết cục này, dù anh không biết rõ Cự Giải đã nói với Market những gì, nhưng đến mức này, chắc anh cũng đỡ phải lo lắng hơn. Đối với anh, Cự Giải chính là người anh cần. Một lát sau, Nhân Mã nhìn Bạch Dương rồi nói. Tiểu Dương, thế cậu định đi với ai? Bạch Dương cũng chỉ cười nhìn Nhân Mã. Một mình cũng được, Bảo Bình ngồi tâm sự vài điều với Cự Giải. Cự Giải bỗng nói. Bảo Bình, mày không phải nên mời Bạch Dương sao? Bảo Bình hơi trầm tư. Tại sao? Vì cậu ấy quá hợp với mày đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày nói nhảm gì vậy? Bảo Bình tạch lưỡi. Bảo Bình, mày không biết rằng từ trước đến giờ, chưa một ai tao thấy xứng đứng cạnh mày, nhưng Bạch Dương là ngoại lệ quá rồi, cậu ấy thật sự phi thường. Cái gì mà phi thường? Bảo Bình hơi buồn cười. Ai già, con người ta hơn thua nhau ở cái khí chất, Bạch Dương chính là khí chất lãnh đạo, mà mày thì lại luôn thích con gái như vậy. Sao biết, vì tao là bạn mày cũng là bạn Bạch Dương nữa. Bảo Bình hơi suy nghĩ, dù sao cũng không có ai, thôi thì quyết định vậy đi. Nói xong Bảo Bình liền bước đến bên bàn Bạch Dương, cho hai tay vào túi, rất thản nhiên nói. Bạch Dương, lần này chắc tôi phải mời cậu rồi. Bạch Dương méo miệng, hả, Bảo Bình cũng vẫn bình thản. Cứ như vậy đi, Nhân Mã ngồi cạnh cũng bị sốc văn hóa, thằng cha này sao tỉnh bơ vậy trời. Bạch Dương mãi mới hiểu được tư chất của Bảo Bình, xứng danh mặt dày biến thái, Bảo Bình chưa đi được vài bước Bạch Dương đã kéo giật lại. Cậu là nói cái gì? Bảo Bình mỉm cười nhìn Bạch Dương. Chính là mời cậu đi. Bạch Dương có ngu mới không hiểu cái ý tứ này, cô sẵn sàng đưa tay lên định đấm thẳng mặt Bảo Bình nhưng cũng bị anh chộp lại kéo tay cô về gần ngực mình nói. Quả là không bình tĩnh gì hết, cái lớp này nó bị điên sao trời, tính tình đứa nào đứa nấy đều bất thường hết rồi, toàn có phim để coi. Bạch Dương định giật ra mà giật mãi không được, tức giận nói. Buông, Bảo Bình càng giữ chặt hơn nữa, nói nhỏ. Hôm đó tôi sẽ qua nhà cậu đón cậu. Bạch Dương rất dễ mất bình tĩnh, cô quả thật không thích cái kiểu ra lệnh mặt dày thế này, thế nên cô mới định đấm vào cái bản mặt đáng ghét đó, nhưng so ra cô mãi vẫn thua Bảo Bình một bậc, đuổi mãi cũng không kịp cái sự bình tĩnh đó nơi Bảo Bình. Bạch Dương tự nhiên không biết sao câu này lại tuôn ra khỏi miệng mình. Chính là tôi đẹp quá hay sao? À, hay là tôi chết đây, sao có thể học câu đó từ Nhân Mã được chứ? Nhưng Bảo Bình trông có vẻ không ngạc nhiên lắm, anh thả tay cô ra cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô. Chính là cậu quá đẹp, Bạch Dương rụt tay lại, không phải quá nhanh để đến bước này hay sao, cô nghênh mặt hồng hồng lên. Vậy thì tôi đành đồng ý vậy, Cự Giải đang chuẩn bị dây thắt cổ, Kim Ngưu chuẩn bị nhảy lầu, cả lớp chuẩn bị ói chết, màn ngược tâm mà chúng tôi vừa thấy là thế nào đây, mấy đứa đang đóng phim cầu huyết à, Thiên Ít nhếch một bên miệng, quay xuống nói với Trường Xà. Vậy cuối cùng chính là Cự Giải đi với tôi, Trường Xà không biết nói thế nào, cũng chả biết nên phản ứng ra sao, xem ra anh còn phải học tập nam nhân lớp này nhiều nhiều. Sử nữ đập bàn, ra lệnh cho từng đứa ngồi ngay ngắn và quát lớn một câu. Cười cười, vui vui cái mẹ gì, sau Giáng sinh sẽ thi học kỳ, lo mà chuẩn bị đi. Cuộc đời thật đúng là nhàm chán, sao lại sinh ra một con sử nữ đầy nhàm chán thế này. Couple, những người đi Giáng sinh versus nhau chính là một cặp quá dễ mà, nàng nào cô hiểu cứ CMTita trả lời cho cách chương.